Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1205 thứ năm hoàn. 10 vương, chương 1205 nguyên bản kia bình thường thanh niên bộ dáng. Giờ phút này đã là nữ tử khuôn mặt, xa hoa lộng lẫy, nam tử thanh y nhưng thật ra làm nàng càng tăng thêm vài phần sống mái khó phân biệt mị lực nàng. Đứng ở trong đó. Cũng không nhiều dừng lại. Bước đi một vượt, người đó là lắc mình đi ra ngoài. Đi tới một cái nam tử trước mặt, một bộ hồng y nam tử. Yêu giống nhau tuấn mỹ. Thế nhưng so với kia quân tử ly còn yêu dị vài phần, Vân Tế Liên. Yêu liên đốt tâm chi sắc, chiến đấu kịch liệt vốn dĩ liền lợi cho một người tu hành. Chiến đến mức tận cùng đột phá người cũng không ở số ít, đương nhiên. Không phải ai đều có thể có loại này tạo hóa, tạ lệ này đó khoai lang hiển nhiên không có, bất. Quá ta như thế nào cảm thấy Xích Linh còn có cái gì chuyện quan trọng chưa nói, hắn chưa nói. Thứ năm hoàn bên trong 10 cái người rốt cuộc đều là ai? Nguyên lai kia 5 người, không. 6 người, đều là ai? Phía trước thông báo tên. Hiện tại lại mẹ nó không thông báo, thật tiện tính a. Thứ năm hoàn. Đại Ly dưới chân bước vào này không gian đó là cảm giác tự thân nháy mắt bị cường đại không gian. Chi lực bao vây, giống như là lập tức vào hải dương chỗ sâu trong giống nhau. Có rất lớn áp lực từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Xô đẩy, nàng vừa mới vào thứ năm hoàn, vốn đang nghĩ tìm người. Lại không nghĩ rằng, trước mắt trực tiếp liền có 9 người. Ở vào bất đồng phương vị, mà đột nhiên vừa thấy đến truyền tống trận trung quang mang lập lòe. Tiếp theo xuất hiện cả người sạch sẽ không nhiễm một ít bụi mù Đại Ly. Lệnh Hồ Bạch đám người biểu tình thực xuất sắc, chưa nói tới kinh ngạc hoặc là cái gì. Chính là, đủ loại màu sắc hình dạng đi. Dù sao đều không ở bọn họ bình thường suy nghĩ hạn độ bên trong, hiện tại cũng đã vượt qua 2-3 phút đi. Giảm đi truyền tống cùng một ít trì hoãn thời gian. Cái này quân tử ly không thể nghi ngờ là ở 1 phút nội liền xử lý Vân Lấy cũng, 1 phút, Vân Lấy. Cũng, ha ha, thật đúng là trước sau như một đến làm người kinh diễm a như vậy bình tĩnh tiếng cười. Đến từ một cái đối với Xích Bích Bình Nguyên người xem thập phần xa lạ gương mặt lớn lên không tồi. Nhưng là đối lập quân tử ly cùng danh kiếm hoặc là quỷ kiếm sầu chờ nam thần nữ thần cấp bậc khuôn. Mặt còn kém không ít. Một bộ áo xanh, khí chất thực ôn hòa mát lạnh. Trên mặt mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân, chân chính ôn nhuận công tử ca. Ngạch, còn mang theo một chút phong độ trí thức dược hương vị, Lâu Lan Đình. Nam Lâm người đều di ông, đại hạ cái kia, lại là đại hạ. Nam Lâm người như vậy khiếp sợ. Người khác lại là đem loại này khiếp sợ sửa vì mẹ nó lại là Nam Lâm. Nam Lâm cái kia, giống như đám mây kia đám người cũng là đại hạ. Trước kia xem bọn họ cùng Đại Ly nói chuyện quá. Đường quân y đám người đã vô lực phun táo. Không khách khí nói, khó trách kia mạc danh cường đại tiên nhân muốn ra tay đối phó đại hạ. Không chuẩn đại hạ thật đúng là của quý nơi. Nếu không như thế nào sẽ ra nhiều như vậy yêu nghiệt, đại hạ mới bao lớn điểm địa phương. Phần xuyên 1/10 đều không đến đi. Linh khí liền phần xuyên ngàn vạn phần có một đều không đến, kết quả đâu, đại hạ như thế ta. Nam Lâm lại như thế nào? Giang xuyên đám người nghĩ tới Ninh Tĩnh Viễn. Danh kiếm, quỷ kiếm sầu từ từ, khó trách Đại Ly nói cần thiết bảo hộ Nam Lâm. Sợ là chúng ta những người này vận mệnh đều đã cùng Nam Lâm liên lụy cùng nhau. Nam Lâm, đại hạ, tuy 2 mà 1, đều đến quật khởi, nếu không đó là tiêu vong. Mọi người đột nhiên liền đối Nam Lâm bốc cháy lên lớn lao tin tưởng cùng dã vọng. Ai có thể nghĩ đến năm đó liền khu vực tái đều bị các loại xem nhẹ Nam Lâm sẽ nghịch tập dựng lên. Không chỉ có hơn phân nửa tiến vào 3000 khảo hạch giả. Hiện giờ, ước chừng có gần 10 người là tiền tam 10 cường. Diệp Tử Thanh, Đám Mây, Ninh Tĩnh Viễn, Danh Kiếm, Sở Tu Linh, Quỷ Kiếm Sầu cái nào không phải kinh tài diễm diễm. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Quân Tử Ly, Lâu Lan Đình, càng là 10 cường. Đây là kiểu gì chiến tích? Giang Xuyên đám người chờ Kỳ Sơn quán người thống kê này đó số liệu thời điểm, người trong thiên. Hạ là cái gì biểu tình, ha ha. Nam Lâm người là ám sảng. Thứ năm hoàn nội không khí, không được tốt, 10 cường. Chỉ có thể quyết ra nhị cường, thả này 10 cái người hiển nhiên đều là vương cấp, 10 vương chi. Chiến, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Lệnh Hồ Bạch, Mạc Sĩ Kiếm Hàn, Hợp Lại Thanh Y, Vô Tình, Lâu Lan Đình, Đại Ly, Mạc Hào, Yến Luật, Hồ Diên Tước, bên này là thứ năm hoàn trung 10 vương, tạm thời mặc kệ bọn họ đều đến từ nơi nào. Quan chiến người hiện tại còn không có tưởng nhiều như vậy. Bọn họ chỉ muốn biết chờ hạ này 10 người rốt cuộc ai mới là mạnh nhất hai người. Đại Ly ánh mắt đảo qua. May mắn, đại đa số người đều nhận thức. Hồ Diên Tước cũng không hiếm thấy, duy độc một cái Mạc Sĩ Kiếm Hàn, đó là một cái thập phần cao lớn. Thanh niên, gần 1m9, lực cốt cảm, cả người như kiếm giống nhau lạnh nhạt mà sắc bén. Đen như mực sắc tóc ngắn, đuôi tóc mang theo nhàn nhạt ánh sáng tím, làn da lược cổ đông, ngũ quan thập phần ngạnh lãng, tây vực anh đĩnh kiệt ngạo, lăng là góc cạnh là giác, hình dáng rõ ràng đến cực điểm, đặt ở phương Tây đó là làm sở hữu họa gia cùng điêu khắc gia đều. Điên cuồng sùng bái thần, ở Đại Ly xem ra, người này lại càng như là một cái ma, khắc cốt mũi nhọn ma. Không có đinh điểm nhân khí, quân tử Ly, người giết chết Vân Lấy cũng. Đang ở quan sát Mỹ Nam Đại Ly bị Hồ Diên Tước bỗng nhiên thanh âm kéo về thần, ân, Đại Ly trả lời. Thật sự đơn giản, Hồ Diên Tước nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Quay mặt đi, xem ra hắn đã không đáng sợ hãi, lời này mấy cái ý tứ. Khinh miệt Vân Lấy cũng, thuận tiện đem nàng cũng dẫm đạp hạ, đều nói Hồ Diên Tước mới là bốn các nhất bá đạo người, lời. Này quả nhiên chưa nói sai, bất quá người này cũng có tư cách bá đạo, Đại Ly cười cười. Đích xác không đáng sợ hãi, lời này. Cũng có chút ý vị thâm trường, Vân Lấy cũng ta đều dây. Trước kia cùng hắn cơ hồ chạy song song với ngươi lại như thế nào? Nghe vậy, Hồ Diên Tước mày một khóa, môi nhấp thẳng, mặt vô biểu tình rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà trước mắt những người này, Đại Ly tính tính. Mẹ nó thế nhưng có hơn phân nửa là diện than thêm khối băng. Nếu không chính là ít lời khăn che mặt nữ cùng cười ha hả sờ thi nam. Hợp Lại Thanh Y như vậy chưa bao giờ cùng người xa lạ nói chuyện cô nương thế nhưng còn xem như. Nhiệt tình, Đại Ly ở trong lòng chửi thầm. Cô độc người dễ dàng yêu tú người càng cô độc. Những lời này quả nhiên là chân lý a, ta là một cái ngoại lệ. Làm cuối cùng mới đến người. Ta không thể không hỏi, các ngươi đây là tính toán trầm mặc đến chết. Ai nhịn không được mở miệng ai liền thua. Đại Ly nói làm Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm cười xem ra. Như vậy quân công tử là có cái gì hảo biện pháp? Làm ngươi quân công tử, trang người xa lạ trang nghiện rồi đúng không? Nếu không đánh nhau, vậy chơi đoán số, rút thăm, nữ so với ai khác mặt lớn lên đẹp, hoặc là so dáng người. Tất cả mọi người nhìn lại đây. Lâu Lan Đình cười. Kia nam đâu? So với ai khác nước tiểu đến xa hơn. Ánh mắt kia hiển nhiên có chút nghiền ngẫm. Đại Ly. Lão tử liền biết cái này thích đại buổi tối sờ người thi thể tiện nhân trong xương cốt tràn. Ngập tao khí. Vẫn là Hợp Lại Thanh Y tan dã Lâu Lan Đình kia hơi một ít tính nguy hiểm thử. Nàng nói. Xích Linh phía trước có nói qua. 10 người vừa đến. Thứ sáu hoàn thêm con số truyền tống vị liền sẽ mở ra, cũng liền nói phía trước những người này đều bạch bạch chờ, khó trách không đánh lộn, nguyên lai là nơi này truyền tống vị đều còn chưa xuất hiện. Cho nên không lãng phí khí lực đâu, Đại Ly trong lòng buông lỏng. Nàng phía trước còn lo lắng cho mình tới quá muộn, bỏ lỡ, nhìn quanh bốn phía. Ai, này chỗ ngồi có điểm giống Xích Bích Lâm a. Chỉ là không Xích Bích quả, chỉ có từng cây khổng lồ măng đá phong, bọn họ nơi vị trí ở trung ương khu vực thứ năm hoàn cũng không lớn, so đệ tứ hoàn lại nhỏ gấp trăm lần, tính tính không gian chiều dài, cũng liền ngàn dặm đi, rất nhỏ, nhưng là không gian cường độ là đệ tứ hoàn ngàn lần trở lên, 10. Người lặng im, lão thần khắp nơi, đều không ngôn ngữ. nhưng là mỗi người trong lòng có lẽ đều ở nghiền ngẫm những người khác thực lực. Cùng chính mình tiếp theo cái phải đối phó chính là ai, một cái chớp mắt. Đại Ly ánh mắt cùng Yến Luật đối thượng, cái kia hiệp nghị ngươi còn nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, đối. Diện chung, đột nhiên, Đại Ly cùng Mặc Hào đều dương mắt, linh hồn thuật sư cảm ứng lực tới. Tả hữu hai sườn, không khí kiếm sóng gợn dao động phúc tản ra tới, Triều Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng. Hợp lại Thanh Y nhìn thoáng qua, Đại Ly bỗng nhiên động, xoát, bên phải, Đại Ly lựa chọn bên phải, cơ hồ là đồng thời tính, Mặc Hào, nàng cũng là bên phải, kỳ thật cũng chưa kém nhiều ít, sao vừa thấy đó là một giây quang ảnh, 10 cái người, chớp mắt đó là có cửu lưu quang phân bắn khai, hướng tới tả hữu nổ bắn ra bay đi, tả, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Lệnh Hồ Bạch. Hợp lại Thanh Y, Vô Tình Hữu, Lâu Lan Đình, Đại Ly, Mặc Hào, Yến Luật, Hồ Diên Tước Trung Gian, còn có một cái mặc sĩ kiếm hàn không nhúc nhích, tả hữu hai đoan các có một cái quang mang vạn. Trượng truyền tống trận, đây là rõ ràng sở hán hai giới. Tuy rằng không phải 10 người hỗn chiến, nhưng là đương bên phải kia 5 người 5 đạo lưu quang biểu bắn xuyên qua thời điểm quan chiến. Mấy chục vạn người có bao nhiêu không hô hấp kéo chặt là Hồ Diên Tước nhanh nhất. Quả nhiên vẫn là hắn mạnh nhất, Hồ Diên Tước. Kỳ thật là ngay từ đầu đã bị Cam Chịu vì đệ nhất người được chọn. Tuy rằng không phải 100% nhận định, nhưng là ít nhất có 6-7 thành người cảm thấy hắn mạnh nhất. Rốt cuộc ngay từ đầu ai nhận thức Thiên Sơn Mộ Tuyết? Lâu Lan Đình, Quân Tử Ly những người này a. Chính là Mặc Hào cùng Yến Luật kỳ thật cũng không lớn làm người biết hiện tại đâu. Theo Đại Ly nhất kiếm làm phiên vân lấy cũng nghịch thiên quật khởi. Theo kia mặc sĩ kiếm hàn cùng Thiên Sơn Mộ Tiết thâm tàng bất lộ. Theo thần bí khó lường Mặc Hào cùng Yến Luật rốt cuộc ra tay, càng có cổ quái Lâu Lan Đình quỷ dị. Xuất đầu, hết thảy đều ở hướng tới không biết phương hướng phát triển. May mắn. Hồ Diên Tước giống như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất quá. Thương Biệt Ly nhẹ nhàng nói. Màu cũng không phải là chuyện tốt, ong. Yến Luật, hắn đầu ngón tay bước ra một đạo kiếm quang. Chảm, oanh, to lớn đem vương tràng xuất hiện. Rõ ràng là vương tràng. Sơ cấp vương tràng, cùng phía trước Diệp Tử Thanh dùng không sai biệt lắm. Chỉ là một cái là thuần màu đen. Một cái là ám kim sắc, khanh tương đương gần 200 quận lực lượng kiếm quang chảm ở vương bên ngoài xác. Thượng, công kích ra chói mắt quang mang, muốn giết ta. Nằm mơ, Hồ Diên Tước có vương chàng nơi tay. Bản thân chính là tương đối chiếm cứ ưu thế. Giờ phút này toàn lực thôi phát dưới, ở tốc độ thượng tựa hồ còn chiếm cứ ưu thế. Thả vừa lật tay. Hắn chiều phía sau nhất tới gần Yến Luật Bưu Hãn phát ra nhất kiếm tế ra một tòa tướng. Quân vương giống, kia tướng quân vương cau mày quắc mắt, miệng một trương, đó là phun ra một đạo quang, đem vương ánh sáng. 250 quận lực lượng, chỉ là này nói quang tới rồi Yến Luật trước người 10 mét khoảng cách. Yến Luật duỗi ra tay, lòng bàn tay một chảo uốn éo, xoắn ốc chi lực, chưa xong còn tiếp. Hết chương.